Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360. Phong quang đầy mặt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Ngạo Lãng đằng sờ sờ chòm râu, nói: "Tốt, khó có được người trung thành như vậy, ta sẽ chờ ngươi 1-2 năm, cơ hội như vậy qua đi là khó có được, về sau nếu ngươi biểu hiện không xuất chúng thì không còn cơ hội đâu." Đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang mà nói, thiên tài như mưa, thiên tài yêu nghiệt hơn Huyền Thiên không ít, Huyền Thiên xác thực không xuất chúng. Ngạo Lãng đằng cũng thấy thi triển vô thượng kiếm pháp, ngộ tính siêu quần, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến khoảng cách lớn, mới thu hắn vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, nếu bàn về coi trọng thì chưa đủ. Trong mắt Ngạo Lãng đằng thì đem Huyền Thiên thu nhập vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, đó là vinh hạnh lớn của hắn, nếu Huyền Thiên hiện tại không muốn, vậy chính là bỏ qua cơ hội, về sau không có biểu hiện xuất chúng, Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ không mở rộng cửa cho hắn. Huyền Thiên thì mừng rỡ như vậy, Phách Kiếm Môn hắn tuyệt đối không gia nhập, nếu có hy vọng gia nhập Thiên Tinh Các thì hắn phi thường cam tâm tình nguyện. Sắc trời đã tối, qua đêm ở Thần Đao Môn, sáng sớm ngày thứ hai người của Thiên Kiếm Tông lên đường quay về. Hôm nay Thần Đao Vương Triều đổi tên là Thiên Kiếm Vương Triều. Thiên Kiếm Tông tổng hợp thực lực mặc dù không bằng Thần Đao Môn, nhưng đã có thể trở thành tông môn đệ nhất của Thiên Kiếm Vương Triều. Theo đạo lý, Ngạo Lãng đằng có lẽ sẽ di giá tới Thiên Kiếm Tông trấn thủ ở tông môn đệ nhất, nhưng có lẽ hắn đã quen ở Thần Đao Môn nên không thích đi Thiên Kiếm Tông, cũng không có ý đi qua Thiên Kiếm Tông. Biết rõ Ngạo Lãng đằng tiếp tục lưu lại Thần Đao Môn, Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, cách xa người này càng xa càng tốt. Không qua bao lâu, Kim Nhãn Thanh Điêu chở mọi người trở lại Thiên Kiếm Tông. Đêm qua Huyền Thiên đoạt được vị trí đệ nhất cho Thiên Kiếm Tông, cũng đã có chim bồ câu truyền tin đến Thiên Kiếm Tông. Việc này làm cho cả Thiên Kiếm Tông khiếp sợ, mặc cho ai cũng thật không ngờ, lúc này đây Thiên Kiếm Tông ở trong hoàn cảnh xấu, vậy mà chuyển bại thành thắng đoạt được thứ nhất, mà nguyên nhân đều do một mình Huyền Thiên. Huyền Thiên tại Thiên Kiếm Tông có thanh danh đại chấn, hôm nay càng như sấm bên tai, như là thần thoại. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông nói tới Huyền Thiên đều sơ ngón tay cách lên, nhìn không được tán thưởng. Đệ tử Thiên Kiếm Tông nói tới Huyền Thiên đều mắt lộ ra vẻ sùng bái, tràn ngập kính ngưỡng. Nhất là nữ đệ tử của Thiên Kiếm Tông, mặc kệ nội môn, ngoại môn, trong nội tâm thiếu nữ đều nghĩ tới Huyền Thiên chôn hạt sống anh hùng. Kim Nhãn Thanh Điêu bay đến trên không của Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm Đại Điện quảng trường Thiên Kiếm lọt vào trong mắt. Giờ phút này người ở quảng trường Thiên Kiếm tấp nập, chừng mấy ngàn người. Thập phần khó được, lúc này trừ người đang canh gác, đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông cùng đệ tử nội môn đang đứng trong quảng trường tụ tập cùng với mọi người. Cho dù là trưởng lão nội môn hay ngoại môn, rất nhiều chấp sự dưới sự dẫn dắt của Tông Lăng Khiếu Thiên đều đứng trước Thiên Kiếm Đại Điện. Đệ tử ở bốn góc của quảng trường, bốn gã đệ tử nội môn đang dùng sức gõ trống vang trời. Trừ trạm gác, người của Thiên Kiếm Tông đều tụ tập ở quảng trường Thiên Kiếm, đang chờ đoàn người Huyền Thiên trở về, cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng. Kim Nhãn Thanh Điêu vừa bay tới không trung của quảng trường, đệ tử phía dưới liền bộc phát âm thanh ầm ĩ. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, ai cũng biết đại sư huynh chỉ ai, không phải là Bạch Ngọc Thiện, mà là Huyền Thiên vì Thiên Kiếm Tông đoạt được đệ nhất. Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng ba người nhìn qua đoàn người xôi trào bên dưới, cùng hâm mộ nói: "Đại sư huynh, ngươi quả nhiên là người được hoan nghênh nhất, trình độ vượt qua chúng ta bán trước." Lăng Dật Trần mỉm cười, 50 năm trước hắn vì Thiên Kiếm Tông đoạt được vị trí đệ nhất quay về, cũng được người ta hoan nghênh như vậy, đinh tai nhức óc. Thời gian trôi qua 50 năm, người 50 năm trước đã sớm không còn, nhưng mà cảnh tượng lại độc nhất vô nhị, Lăng Dật Trần không khỏi thổn thức. Kim Nhãn Thanh Điêu, hạ xuống chỗ trống trước đại điện. Đại trưởng lão Bạch Kiểm Tuyết, tông chủ Lăng Khiếu Khôn, chúng trưởng lão tông môn, đệ tử cùng ôm quyền bái nói: cung nghênh thái thượng trưởng lão hồi tông. Trong lòng mọi người lúc này vui vẻ, cảm xúc ảnh trướng, hô cũng vô cùng lớn. Bọn người Lăng Giật Trần từ kim nhãn thanh điêu nhảy xuống, vũ chấn khôn huyết gió kim nhãn thanh điêu phóng lên trời, rất nhanh biến mất phía chân trời. Lăng Giật Trần sơ cả cánh tay cụt lên, tất cả âm thanh an tĩnh lại, hắn lớn tiếng nói: chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ, lần tứ tông luận võ này tông môn chúng ta đạt được đệ nhất, thần đao vương triều sẽ đổi tên là thiên kiếm vương triều. Cảm xúc mọi người bành trướng, nhìn không được hô to: thiên kiếm vương triều, thiên kiếm vương triều, thiên kiếm vương triều, liên tục kêu lên 10 tiếng. Lăng Giật Trần mới giơ tay lên lần nữa, tràng diện yên tĩnh. Lăng Giật Trần nói: các ngươi cũng biết là làm nên tông lao này, ai đệ nhất? Nói lời này, ánh mắt Lăng Giật Trần nhìn qua người của Huyền Thiên, cùng thời khắc đó ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua người Huyền Thiên. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, trong các đệ tử ngoại môn đều cảm xúc sục sôi quát to lên. Ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên trong tràn ngập kích động, hưng phấn, sùng bái. Trong đám người Huyền Thiên còn cảm giác được rất nhiều ánh mắt rất nóng quét qua người của Huyền Thiên, đều là một ít nữ đệ tử, nhìn qua Huyền Thiên mị nhãn không chút che giấu. Trong đó thực tế có mấy ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Huyền Thiên hơi quái lạ, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh cùng với Cố Tích Xuyên đệ nhất giải thi đấu ngoại môn đã từng gặp qua, vậy mà nhìn mình với ánh mắt si mê. Thậm chí còn có mấy đệ tử mỹ nữ mà Huyền Thiên không nhận ra. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, tuy Huyền Thiên tại Thiên Kiếm Tông xuất danh tiếng, trong nội tâm đệ tử Thiên Kiếm Tông lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng cho dù như thế nào cũng khó xính dáng tới hai chữ anh hùng. Anh hùng không phải thực lực mạnh bao nhiêu, lực lượng có bao nhiêu, mà là dùng lực lượng cường đại giúp nhiều người đạt được chuyện hữu dụng. Huyền Thiên đã từng chém giết 4 đệ tử Lăng Vân Tông báo thù rửa hận cho đệ tử Thiên Kiếm Tông, mọi người cũng nhìn thấy chuyện này, nhưng mà hoàn toàn không đủ. Lúc này đây Huyền Thiên tại tứ tông luận võ bỗng nhiên nổi tiếng, vì Thiên Kiếm nghịch chuyển cuộc diện, cách 50 năm lần nữa vì Thiên Kiếm Tông đoạt được vị trí đệ nhất, làm cho tên của Thiên Kiếm Tông trở nên nổi tiếng trong Thiên Kiếm Vương Triều, lập nhiều công lao khoáng thế mới được tất cả mọi người ủng hộ, làm cho tất cả nam đệ tử Thiên Kiếm Tông tâm phục khẩu phục, cũng làm tất cả nữ đệ tử ái mộ. Huyền Thiên có linh hồn hai đời, tính cách có chút phóng đãng, không bị trói buộc, đối mặt với đông đảo ánh mắt nóng bỏng của nữ đệ tử, rất là hưởng thụ, nhất là Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh. Huyền Thiên tương đối quen thuộc, nhìn qua hai người này nháy mắt mấy cái. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361, Phong Quang Đầy Mặt. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Long Tử Nhiên đối với Huyền Thiên nói chỉ là một thiếu nữ vị thành niên, cho nên tà niệm này Huyền Thiên liền sử dụng kiếm ý chém giết sạch sẽ, hắn không có hứng thú với ấu nữ. Nhưng mà như Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh thì trong mắt Huyền Thiên đã thành thục rồi, sinh ra tình cảm với các nàng đó là chuyện bình thường, là ý niệm bình thường, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không cưỡng chế chặt đứt tình cảm này. Tuy nói ý chí Huyền Thiên kiên định, kiếm ý có thể chém giết tất cả ảnh hưởng mặt cháy, nhưng có một số việc là tồn tại tất nhiên, phù hợp với đại đạo tự nhiên, cũng như chuyện nam nữ chính là âm dương tương hợp, là đương nhiên. Huyền Thiên đại thù tại thân, không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào tư tình nữ nhi, nhưng cũng không phải nói hoàn toàn áp chế. Nếu thật muốn hoàn toàn áp chế, dùng ý chí kiên định của Huyền Thiên chẳng khác gì rút đao tự cung, từ nay về sau triệt để biến thành thái giám, nhưng hắn chắc chắn không làm thế.

Phụ tử Sở Chiến Phàm, Sở Phong vụng trộm ra khỏi tôn môn, trong lòng biết bại lộ thân phận, thừa dịp Lăng Sư Huyên không ở đây muốn thoát khỏi bổn tông, nhưng bị Mạc Sư Huyên tự mình bắt giam. Hai người vừa đi Mạc Sư Huyên đã biết, nhưng khi Mạc Sư Huyên bắt được phụ tử Sở Chiến Phàm, trong lúc đó có một hắc y nhân xuất hiện, tu vị cao tuyệt, ngay cả Mạc Sư Huyên cũng không phải đối thủ. Hai người đối kích một trường, Mạc Sư Huyên đã bị thương, hắc y nhân kia cứu phụ tử Sở Chiến Phàm rời đi, vô cùng có khả năng hắc y nhân kia chính là yêu nhân của luyện huyết tà giáo. Sở Chiến Phàm, Sở Phong chạy ra khỏi Thiên Kiếm Tông, làm cho Huyền Thiên cả kinh. Thần sắc Lăng Giật Trần khẽ động, nói: Mạc sư để thương thế như thế nào? Bạch Kiếm Tuyết nói: Chỉ bị vết thương nhẹ. Nghe Mạc sư huyên nói, người đến ít nhất là nhân vật địa giai cảnh tứ trọng, công lực thâm hậu, nhưng mà không muốn quá mức tranh chấp với Thiên Kiếm Tông, nên khi cứu được phụ tử Sở Chiến Phàm, Sở Phong liền rời đi, không ra tay quá nặng, nếu không mặc dù là Mạc sư huyên cũng không cách nào toàn thân trở ra trong tay kẻ đó. Lăng Giật Trần nói: Chuyện này cũng là do đại nhân vật của Ngạo Kiếm Sơn Trang ở đây, luyện huyết tà giáo không muốn làm sinh ra mâu thuẫn quá kịch liệt, nếu không cũng sẽ hạ sát thủ, việc này không nên báo cho mọi người biết. Sau khi Mạc Sư Huyên khôi phục thương thế, ta sẽ đi tới thần đao môn báo cáo cho đại nhân vật của Ngạo Kiếm Sơn Trang việc này, anh thủ sớm ngày đem yêu nhân tà giáo trong Thiên Kiếm Vương triều diệt trừ hoàn toàn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 362, Phong Quang Đầy Mặt. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Buổi trưa hôm nay, Huyền Thiên mới từ Thiên Kiếm trong đại điện đi ra, đi qua thiện đường ăn cơm mới quay về Hoàng Thiên Các. Huyền Thiên danh vọng tại Thiên Kiếm Tông như mặt trời ban trưa. Gặp đệ tử ven đường đều hưng phấn gọi một câu: Đại sư huyên. Huyền Thiên trở lại Hoàng Thiên Các, một đạo thân ảnh tú lệ xuất hiện trước mặt, hai mắt của hắn sáng ngời. Áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, tóc xanh như thác nước, hai ngọn núi trước ngực cao ngất, vô cùng đầy đặn, miêu tả sinh động, hấp dẫn động lòng người. Không phải Bạch Linh là ai? Huyền Thiên đã nửa năm không gặp Bạch Linh, giờ phút này thấy nàng xuất hiện trong Hoàng Thiên Các, hiển nhiên là đợi hắn quay về. Huyền Thiên thầm nghĩ: Buổi sáng bảo nơ u, v, quy, quy, u, mùi này thấy ta nháy mắt, hiện tại chủ động tìm tới cửa, nghe đại trưởng lão nói, nàng dường như có ý với ta. Hiện tại chẳng lẽ khó kìm lòng với ta sao? Tu vi Bạch Linh đã đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, tuổi là 16 tuổi dưới, dùng tư chất như vậy trước 20 tuổi đột phá tiên thiên cảnh lục trọng, thậm chí là thất trọng, luận tốc độ tu luyện tại Thiên Kiếm Tông tuyệt đối xếp hàng thứ nhất. Theo tuổi tăng trưởng, dáng người Bạch Linh cũng biến đổi theo, hai ngọn núi càng đứng ngạo nghễ chút ít. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua hai ngọn núi của nàng thầm nghĩ: Nàng càng ngày càng mê người, thật sự là cực phẩm vưu vật. Nhìn thấy Huyền Thiên tiến đến, ánh mắt Bạch Linh sáng ngời, lộ ra nụ cười sáng lạn. Đại sư huynh, ngươi bây giờ là người bận rộn, Linh Nhi chờ ngươi rất lâu rồi. Trong nội tâm Huyền Thiên hơi quái lạ, nụ cười này vũ mị đến cực điểm, so với Bạch Linh trước kia thì hắn có chút sâm đắng. Nghĩ thầm có chút nữ nhân trời sinh đã hiểu cách câu dẫn nam nhân, Bạch Linh là loại này, nhất cử nhất động đều tỏa ra mị lực mê người. Thấy thần sắc của Bạch Linh, Huyền Thiên nhớ lại lần trước bóp lấy vú của nàng, hiển nhiên nàng không so đo. Nhớ lại hai ngọn núi đàn hồi của nàng, tâm tình của Huyền Thiên vô cùng sảng khoái, khẽ cười nói: Bạch sư muội có hứng thú tới tìm ta sao? Bạch Linh u oán nhìn Huyền Thiên, nói: Lần trước ngươi hại người ta thời gian lâu như vậy, mỗi lần quay về tông môn cũng không đi tìm ta, ngươi cứ như vậy Linh Nhi sẽ không chờ, có câu: Trông trước quá thời hạn không đợi. ánh mắt cực kỳ sát thương, có thể khiến nhu tình tận xương. Ngoan ngoãn không được, chẳng lẽ Mạnh Bảo đã sắp biến thành tiểu yêu tinh rồi? Trái tim của Huyền Thiên đập mạnh, dục niệm bộc phát. Vốn định vận dụng kiếm ý đem ý nghĩ này tiêu diệt đi, nhưng Huyền Thiên rất không bỏ, hắn không muốn trở thành thái giám. Vốn Huyền Thiên sinh ra tại Thần Châu Đại Địa, sinh hoạt vài chục năm, đã sớm bị người Thần Châu Đại Địa đồng hóa, trừ vài năm vừa sinh ra còn nhớ tới ký ức kiếp trước, về sau đuổi giết cùng một chỗ, kiếp này trải qua nhiều tang thương, chuyện kiếp trước đã sớm phủ bụi trong lòng. Thẳng đến khi gặp Hiên Viên Sơ Tuyết, kích thích trí nhớ của kiếp trước, tư tưởng chậm rãi biến hóa, cảm giác với nữ nhân không bị áp chế. Muốn báo thù, muốn trở nên nổi bật, muốn mỹ nữ, muốn võ công. Trong nội tâm muốn, đều muốn, Huyền Thiên không bao giờ bởi vì suy nghĩ kiếp trước mà bỏ qua kiếp này. Huyền Thiên đi đến bên người Bạch Linh, cầm chặt bàn tay thanh tú của nàng, nói: trong lòng ta đã in dấu của Bạch sư muội rồi, ta làm sao quên được. Bạch Linh cười tự nhiên, vui vẻ đến cực điểm, bàn tay như ngọc không có thu trở lại, nói: vậy còn gọi nhân gia là Bạch sư muội nữa chứ, có thể gọi ta là Linh Nhi được không? Bạch Linh vũ mị quả thực làm cho Huyền Thiên tim đập nhanh không thôi, dường như nhớ lại kích thích khi cô gái của kiếp trước, cúi đầu khẽ cắn vành tai của Bạch Linh, vừa thổi một hơi. Linh Nhi. Thân thể Bạch Linh chợt run lên, đó là cầm khu chưa có người nào chạm qua, thập phần mẫn cảm, nhìn không được xên gì một tiếng, vô cùng thẹn thùng. Thấy Bạch Linh theo bản năng co cổ lại, cũng không có phản đối, Huyền Thiên tiếp tục thổi hơi nói: Linh Nhi, còn nghĩ lần trước ta làm cái gì không? Bạch Linh bị hắn thổi ngứa ngứa, thân thể vặn vẹo theo bản năng, thân thể hai người tiếp xúc thân mật khăng khít, Bạch Linh ý loạn tình mê. Lần nào? Giờ phút này hỏi lại trong lòng Huyền Thiên càng thêm kích thích, hai tay của hắn buông tay ngọc của Bạch Linh ra, đặt lên bộ ngực cao ngất của Bạch Linh niết một cái, thanh âm hơi quái lạ: nơi này càng lớn nha, co giãn cũng lớn hơn. Ra, a, a. Bạch Linh bị tập kích bộ ngực, phát ra tiếng thét kinh hãi, vô cùng vũ mị. Nàng cuối cùng cũng là thiếu nữ 16 tuổi, mặc dù có ý với Huyền Thiên, hơn nữa gan lớn, nhưng mà bị Huyền Thiên kích thích như vậy, cả gương mặt đỏ bừng, liếc qua Huyền Thiên một cái, kiều diễm ướt át, vội vàng chạy ra khỏi Hoàng Thiên Các. Nhìn qua bóng lưng Bạch Linh biến mất, trong nội tâm của Huyền Thiên xuất hiện kích thích. Cho tới nay đại thù áp trong lòng hắn buồn bực khó chịu, ngay cả thời điểm tâm tình rất tốt cũng đều nghẹn lấy một hơi, thẳng cho tới hôm nay mới cảm thấy sinh hoạt bắt đầu đặc sắc. Tâm niệm của Huyền Thiên khoan khoái dễ chịu đến cực điểm, dường như linh hồn đang run rẩy trong nội tâm hô to: sảng khoái, tâm niệm khoan khoái dễ chịu làm cả thân thể được thư sướng, trong nháy kinh mạch dường như trôi chảy, tu vị tinh tiến thêm một tầng, cách tiên thiên cảnh thất trọng đã không xa. Tinh thần khoan khoái dễ chịu cũng khiến cho Huyền Thiên cảm ngộ với vũ khí càng thêm rõ ràng, có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Huyền Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra làm người phải thuận theo tự nhiên, trong lòng dưới tình huống khoan khoái dễ chịu tu luyện sẽ làm chơi ăn thật. Nếu như trong nội tâm có buồn bực không vui, thân thể cũng sẽ có bản năng co rút lại, trở ngại chân khí vận chuyển. Trước kia không ngừng đắm chìm trong cừu hận, xem ra là sai lầm lớn. Thuận theo tự nhiên thì tâm niệm khoan khoái dễ chịu, đây mới thật sự là đại đạo. Huyền Thiên đã ngộ ra thì cho dù là tinh thần hay thân thể dường như cũng đạt được giải thoát. Khoan khoái dễ chịu tới cực điểm, thân thể khoan khoái run rẩy giống như đang cộng minh, tinh thần khoan khoái dễ chịu làm tiểu kiếm trong mi tâm của hắn cũng chấn động, hình như cũng vì Huyền Thiên biến hóa mà vui mừng. Một cổ kiếm khí vô hình theo bản năng tư cơ thể Huyền Thiên bắn ra bốn phía, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo bóng kiếm thẳng tắp bắn lên trên, phóng tới vòng trời. Với lĩnh ngộ kiếm ý thì Huyền Thiên vào thời khắc này sinh ra thăng hoa. Trọng Nhạc kiếm và Sơ Lam kiếm sau lưng đều run rẩy. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý đã đạt tới nhị giai cực hạn, dường như kém một ít, muốn để tăng lên một cấp, đạt tới trình độ kiếm ý tam giai. Trong lúc nhất thời trong hai mắt Huyền Thiên bắn ra hai đạo kiếm ngọc, có cảm giác nóng lòng muốn luyện kiếm lan tràn. Sơ Lam kiếm lúc này hiện ra trong tay của hắn, muốn thi triển liệt hỏa phần thiên kiếm. Lúc này luyện kiếm so với dĩ vãng cảm giác còn rõ ràng hơn nhiều, dĩ vãng rất nhiều chỗ tối nghĩa không hiểu, lần này lại như nước chảy thành sông. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Diễm Phúc bay tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, từng chiêu Huyền Thiên thi triển ra, Huyền Thiên tạo nghệ với liệt hỏa phần thiên kiếm, vô cùng siêu phàm, tinh tiến sâu sắc. Vừa thi triển xong đạt tới cảnh giới đại thành. Mà một lần tu luyện này còn tốt hơn cả trăm lượt hắn luyện trước kia. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, tâm niệm khoan khoái dễ chịu, đạt tới trình độ rất cao. Trong lòng của hắn dường như xuất hiện đại đạo, thông qua đại đạo này hắn có thể khẳng định, nhất định có thể đi tới đỉnh phong của kiếm đạo. Tu luyện xong, liệt hỏa phần thiên kiếm, Huyền Thiên tu luyện tâm tình. Còn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục tu luyện các vũ khí khác. Còn 20 ngày nữa tới thời điểm Mộng Huyễn Thần Cung mở ra. Sau 20 ngày, khi đó người tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung còn có hậu bối tinh anh của 17 vương triều tại Ngạo Châu. Huyền Thiên cùng bọn họ đi tranh đoạt bảo vật trong Mộng Huyễn Thần Cung. Tuy trong Thiên Kiếm Vương triều Huyền Thiên là đệ nhất hậu bối, nhưng Thiên Kiếm Vương triều là một vương triều hạ phẩm, cả 17 vương triều của Ngạo Châu thì vương triều hạ phẩm có 9, còn có 5 vương triều trung phẩm, 3 vương triều thượng phẩm. Trong các vương triều hạ phẩm, Huyền Thiên không sợ đệ tử thiên tài nào, nhưng mà đệ tử tinh anh của vương triều trung phẩm thực lực cường đại, đệ tử mạnh nhất có lẽ cũng có tu vi tiên thiên cảnh thập trọng. Về phần đệ tử tinh anh của vương triều thượng phẩm thì càng cường đại hơn. Huyền Thiên từng gặp được Tiêu Diêu Kiếm Tông thiếu chủ Hoàng Tiệm Vân, năm gần 15 tuổi, đã có tu vi tiên thiên cảnh thất trọng. Từ đó có thể thấy được trong vương triều thượng phẩm thì hậu bối tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng thập trọng không ít, thậm chí nửa bước chân nguyên, sắp bước vào cao thủ địa giai cảnh cũng có. Trừ 17 vương triều ra, nghe nói đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang còn muốn đi vào trong đó, số lượng thiên tài yêu nghiệt đông đảo. Nhiều đệ tử thiên tài đi vào, Mộng Huyễn Thần Cung thực lực của Huyền Thiên không xem là xuất chúng, thậm chí là trung hạ lưu, muốn tranh đoạt bảo vật với bọn họ, tất nhiên khó khăn trùng trùng điệp điệp, hơn 20 ngày này phải đem tu vị củng cố và tăng lên mới được. Ngự kiếm phi hành có thể nói là tuyệt kỹ chạy trốn, Huyền Thiên lần trước đã tu luyện trong thời gian ngắn, đã có chỗ lĩnh ngộ, Huyền Thiên ngộ tính siêu quần, lần nữa tu luyện thì trong 20 ngày này sẽ có thu hoạch. Trừ việc đó ra, đối với khinh công, tuyệt ảnh thần hành, Huyền Thiên cũng muốn khổ tu, hiện tại Huyền Thiên đã đem tuyệt ảnh thần hành tu luyện tới đệ tam trọng cực hạn, có thể bắt đầu tu luyện đệ tử trọng. Đem vượt ảnh thần hành tu luyện tới đệ tứ trọng, không chỉ làm tốc độ Huyền Thiên nhanh hơn, vượt ảnh bộ cũng tiến thêm một bước. Đệ tứ trọng vượt ảnh bộ trong nháy mắt huyễn hóa ra 16 ảo ảnh, so với lúc tam trọng nhiều hơn gấp đôi, càng có thể mê hoặc tai mắt con người, tư thật khó lường. Thời gian kế tiếp Huyền Thiên chuẩn bị sẵn sàng tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, mỗi ngày đều ở trong Hoàng Thiên Các khắc khổ tu luyện. Lúc nghỉ ngơi thì Huyền Thiên lại có chút hoài niệm bầu ngực sữa động lòng người của Bạch Linh, cùng với bộ dáng ngượng ngùng mê người của nàng, đồng thời trong óc lại hiện ra hình dáng Hiên Viên Sơ Tuyết, trong nội tâm thầm than, không biết ngày sau có cơ hội gặp lại không. Bạch Linh dường như bị Huyền Thiên làm sợ, liên tiếp vài ngày đều không có đi tới. Trong nội tâm của Huyền Thiên hơi có thất vọng, nhưng cũng biết không đến tốt nhất, một lòng tu luyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Rốt cuộc Huyền Thiên cũng tu luyện nửa tháng, đem ngự kiếm phi hành cùng vượt ảnh thần hành để tứ trọng luyện thành có thể ngự kiếm phi hành. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng của Huyền Thiên, hắn chỉ ở Hoàng Thiên Các, hay không tới 20 mét dưới bức tường, nhưng mà cảm giác vui sướng khi phi hành làm cho Huyền Thiên kích động thật lâu khó quên. Cho dù là tu vi hay vũ khí thì Huyền Thiên đều đạt tới giai đoạn đỉnh phong nhất, muốn tiến bộ phải đột phá cảnh giới. Nhưng bởi vì tiên thiên cảnh tứ trọng đến lục trọng là mượn nhờ lực lượng của tiểu kiếm trong mi tâm, tại trong thời gian ngắn rất khó tăng lên, căn cơ không chắc chắn. Huyền Thiên ở cảnh giới tiên thiên cảnh lục trọng này không ngừng củng cố tu vi, muốn bước vào thất trọng cần nhiều thời gian, thân thể Huyền Thiên hấp thu đan dược có hạn, cần thêm thời gian mới được. Thiên Kiếm Vương Triều cách Cổ La Vương Triều chừng 10 Vương Triều, Vô Ảnh Sơn ở vào phía tây nam của Cổ La Vương Triều, rời khỏi Thiên Kiếm Phong chừng bôn vạn dặm, cưỡi kim nhãn thanh điêu ít nhất cần thời gian 2 ngày mới tới nơi. Tới đầu tháng 9, người của Thiên Kiếm Vương Triều tiến vào, Mộng Huyễn Thần Cung cũng chuẩn bị xuất phát. Trước một ngày xuất phát, suốt cuộc Bạch Linh cũng đi tới Hoàng Thiên Các. Lúc này Huyền Thiên đã đem ngự kiếm phi hành, vượt ảnh thần hành cùng với các vũ khí cần thiết tu luyện xong, cũng đạt tới mục tiêu trong lòng, nhàn rỗi khó có được. Bạch Linh vẫn áo trắng như cũ, nhưng mà mái tóc tinh xảo của nàng cùng với đóa hoa ngọc lan xinh đẹp trên đầu, có thể nhìn ra được việc này là trải qua dụng tâm kín đáo. Dáng người Bạch Linh vốn kiều diễm động lòng người còn đẹp hơn, giờ phút này con mắt của Huyền Thiên còn sáng hơn nữa. Đại sư huynh đẹp mắt không? Thấy ánh mắt Huyền Thiên khác hẳn lúc bình thường, Bạch Linh lôi kéo góc áo. Tâm tình của Huyền Thiên đã giải thoát, không hề áp chế như trước kia, thuận theo tự nhiên mà làm, truy cầu tâm niệm khoan khoái dễ chịu. Hắn bắt lấy bàn tay mềm mại của Bạch Linh, tay kia thì đưa lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Linh. Ta nhớ Linh Nhi muốn chết, nàng lại câu dẫn tâm hồn nhỏ bé của ta rồi. Khi đang nói chuyện, cánh tay Huyền Thiên siết chặt, đem Bạch Linh ôm vào trong ngực, thân thể hai người dính vào nhau, lồng ngực cường tráng và bầu ngực sữa dính vào nhau, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Bạch Linh kêu một tiếng, trong mị nhãn xuất hiện trận trận làn thu thủy mở ngoạc tròn chỉ bắt long lanh của người con gái đẹp, nhìn qua Huyền Thiên. Đại sư huynh muốn ngắm Linh Nhi, chỉ cần đại sư huynh có rảnh, về sau Linh Nhi tùy thời cho đại sư huynh ngắm. Linh Nhi nói ngọt muốn chết, ta muốn nếm thử, có phải là ngọt như vậy hay không? Huyền Thiên mỉm cười gian tá, lúc này hôn lên môi của Bạch Linh, đầu lưỡi như linh xà đưa vào miệng của nàng. Bạch Linh chưa từng có kinh nghiệm chuyện này, chỉ cảm thấy so với lần bị tập kích ngực còn kích thích hơn nhiều, thân thể phát ra rung rung như điện giật, thân thể theo bản năng uốn éo trong mũi, nơ một tiếng càng thêm xuân sắc. Huyền Thiên kiếp này cũng mới nếm thử mỹ vị, nhưng kiếp trước nhớ lại quen việc dễ làm, sống nhau lão láng lăn lộn bụi hoa, đầu lưới giống như linh xà nhanh chóng bắt được chiến lưới thơm tho của Bạch Linh triền miên không ngớt. Nụ hôn này làm cho Bạch Linh thở gấp liên tục, toàn thân vô lực, sủi lơ trong ngực của Huyền Thiên, mặt hắn khinh bạc. Huyền Thiên suy nghĩ thời điểm kiếp trước lúc này càng phải tầm hoan, hai tay theo bản năng rời xuống, bắt đầu vuốt ve bờ mông tròn trịa của Bạch Linh. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364, Diễm Phúc bay tới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn ra? A, Bạch Linh run lên, lại giãy ra và hét lên, thở hổn hển, xấu hổ như nước thủy triều, trong hai mắt hơi có sắc giận. Đại sư huynh lại khi dễ người ta. Huyền Thiên mỉm cười, duỗi ngón tay văn về cái cằm của nàng, nói: Linh Nhi không vui sao? Sắc mặt Bạch Linh càng xấu hổ, nhưng cuối cùng là nữ tử lớn mật, lại không có né tránh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vũ mị. Muội, nào có cho ai làm vậy. Huynh sắp đi Mộng Huyễn Thần Cung, muội tới tìm huynh là tâm sự với huynh, tản bộ với huynh. Nếu huynh khi dễ muội thì Linh Nhi sẽ phải đi. Huyền Thiên niết gương mặt kiều nộn của nàng, nói: bộ dáng tức giận của Linh Nhi thật xinh đẹp đấy, nàng muốn đi nơi nào thì sẽ đi tới nơi đó. Bạch Linh móc một cái bao trong người ra, một mặt thêu bình, một mặt thêu an đưa vào trong tay Huyền Thiên, nói: đây là Linh Nhi những ngày này thêu được, hy vọng đại sư huyên đi lần này bình an thắng lợi quay về. Túi hương tuy nhỏ nhưng chế tác thập phần tinh xảo, có thể thấy được Bạch Linh hao tổn không ít tinh lực vào nó. Trong nội tâm Huyền Thiên ấm áp, lại ôm nàng vào trong ngực, lúc này không có động thủ động cước, nói: đa tạ Linh Nhi, Linh Nhi yên tâm, ta nhất định bình an quay về thắng lợi lớn. Cùng Bạch Linh đi trên đường nhỏ của Thiên Kiếm Phong, nhìn ngắm núi mây mù mờ ảo phong quang tú lệ, xa xa có thân ảnh chim hạc bay, giống như tiên cảnh. Huyền Thiên lần đầu tiên cảm giác được thì ra cảnh sắc Thiên Kiếm Tông lại xinh đẹp như thế này. Huyền Thiên một lòng tu luyện chưa bao giờ quản cảnh sắc bốn phía thế nào, cũng không để ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, một mực bình tĩnh, lại vui vẻ khoan khoái dễ chịu. Lúc này là đồng hành với Bạch Linh có mỹ nữ làm bạn, nhìn lại non xanh nước biếc, mây mù phi hạc, lại vui vẻ thoải mái, khoan khoái dễ chịu đến cực điểm, tâm tình bình tĩnh khó có được. Trên đường đi hai người hoan thanh tiếu ngữ, lại làm cho tâm tình của Huyền Thiên đặc biệt buông lỏng, bởi vì liên tục khắc khổ tu luyện nửa tháng đã bị quét sạch. Gặp gỡ đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, xa xa cung kính hô to: đại sư huynh, danh vọng của Huyền Thiên tại Thiên Kiếm Tông đạt tới mức tận cùng. Nữ đệ tử nhìn thấy hắn, mắt hàm xuân sắc, dân phong thần châu đại địa cởi mở, không hề giống thời cổ đại kiếp trước của Huyền Thiên có cái gì nho đạo hạn chế. Những nữ đệ tử này hiển nhiên có tình ý với Huyền Thiên, cho dù là người trầm mê trong tu luyện, đối với hoàn cảnh chung quanh phong tình không đặt trong lòng của Huyền Thiên, có chút nghĩ thầm những nữ tử này thật lớn gan. Nhưng mà so với Bạch Linh trực tiếp tìm tới cửa thì những đệ tử này vẫn nhát gan hơn nhiều. Bạch Linh đi tới bên cạnh Huyền Thiên, người ta nhìn qua đều suy đoán. Mặt khác nữ đệ tử cho rằng Huyền Thiên là danh hoa có chủ nên không tới gần. Hai người đi dọc theo đường núi, núi của Thiên Kiếm Tông chậm rãi hành tẩu, thỏa thích thưởng thức cảnh sắc bốn phía. Đi tới một sơn cốc, Huyền Thiên có thể cảm giác được có người ở sau lưng nhìn qua, lập tức quay người nhìn lại, sau lưng hơn trăm thước có một thân ảnh màu xanh da trời. Trong chốc lát chui vào trong rừng cây. Dù chưa nhìn thấy dung mạo của thân ảnh màu xanh da trời này, nhưng mà thân ảnh thon dài này Huyền Thiên vẫn nhận ra. Đúng là cháu gái của Lăng Dật Trần, cùng Bạch Linh ở Thiên Kiếm Vương Triều là hai đại mỹ nữ so sánh được với Lăng Tinh Nguyệt. Luận vũ mỹ xinh đẹp, Lăng Tinh Nguyệt không so được với Bạch Linh. Dáng người lung linh thì Lăng Tinh Nguyệt còn hơn một chút. Hai nữ đều là vưu vật cực điểm, mỹ nữ khó gặp. Lăng Tinh Nguyệt trong ấn tượng của Huyền Thiên không kém gì Bạch Linh. Ngày ấy từ thần Đao Môn trở về, tất cả nhân viên Thiên Kiếm Tông đều tới chúc mừng. Trong ánh mắt Lăng Tinh Nguyệt, Huyền Thiên nhìn ra được, nàng có tình ý với mình, nhưng lại không có gan lớn như Bạch Linh trực tiếp tìm tới tận cửa. À, bây giờ nhìn qua Huyền Thiên cùng Bạch Linh cùng một chỗ, cũng không dám đi ra. Hiển nhiên đang thất lạc vì thất tình. Trong lòng Huyền Thiên bất đắc dĩ cười cười, về phần phỏng đoán lòng dạ của nữ nhân, hắn không có thừa tinh lực suy nghĩ. Dọc theo các núi của Thiên Kiếm Tông quay về, lại nhớ tới Hoàng Thiên Các, Huyền Thiên hôn Bạch Linh một nụ hôn thật dài, sờ lên bộ ngực cao ngất của nàng một cái mới cho Bạch Linh rời đi. Đầu tháng này trời đêm không có trăng, một bóng đen bay nhanh tiến vào trong Hoàng Thiên Các. Dùng cảnh giác của Huyền Thiên thì người vừa tiến vào Hoàng Thiên Các thì đã bị Huyền Thiên phát giác. Hoàng Thiên Các ở đằng sau Thiên Kiếm Phong, trên Tuyệt Kiếm Phong, có thể vô thanh vô tức tiến vào đây nhất định là người của Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên lập tức từ trên giường tránh qua một nơi ẩn nấp, trong hào quang yếu ớt cửa sổ mở ra, một bóng đen tiến vào phòng. Chẳng lẽ có người muốn ám sát ta? Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, không có lộ ra tiếng vang gì, lặng lặng nhìn qua bóng đen trong lòng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh sáng lờ mờ, với thị lực của Huyền Thiên miễn cưỡng có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ thân ảnh đường cong lả lướt, hẳn là nữ nhân. Trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ thật nhanh, dường như mình không có đắc tội nữ nhân nào cả, thầm nghĩ người này cần gì phải đêm khuya hành thích nàng. Trong nội tâm nghĩ lại đã hết, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua và chấn động, chỉ thấy thân ảnh đường cong lả lướt kia cởi sạch quần áo, lộ ra thân hình trắng như tuyết, không có quần áo ngăn cản, màu da vô cùng trắng bóng, mặc dù ánh sáng lờ mờ, Huyền Thiên cũng nhìn rõ. Người đến thân cao ước chừng 1m65, không có cao gầy như Lăng Tinh Nguyệt, hai ngọn núi trước ngực ngạo nghễ, có lẽ chưa có kẻ nào khai thác qua, không có đầy đặn như Bạch Linh, nhưng mà hình dáng ngạo nghễ kia cũng biết cao điểm này đẹp mê người. Hơn nữa dáng người của nàng cao gầy, ngực mông vểnh lên, có thể tưởng tượng, mặc dù không bằng Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh giống như đại mỹ nữ. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, chẳng lẽ có người yêu ta tới như vậy, thừa dịp đêm dài cố ý chạy tới cầu hoan hợp thể với ta sao? Như vậy cũng nên ban ngày tới chào hỏi ta trước, hỏi một chút ý kiến của ta nha. Đêm hôm khuya khoát chạy đến phòng ta thoát không mảnh vải che thân, nếu ta không kịp phản ứng buổi tối ngủ mà bên người có mỹ nhân trần trụi, chẳng phải làm ta sợ run lên sao? Ta chỉ sợ còn tưởng rằng là nữ vượt đấy. Đúng như Huyền Thiên nghĩ lại, mỹ nữ trần trụi trực tiếp đi lên giường, âm thanh khẽ gọi đại sư huynh trực tiếp chui vào trong giường. Mỹ nữ trên giường thét lên, hiển nhiên là phát hiện Huyền Thiên không có trên giường, thân thể khẽ đảo ngồi xuống. Thân thể Huyền Thiên nhảy lên, liền nhào lên giường, cách chăn mền nhìn thấy chân của nàng, hai tay cầm lấy hai tay của nàng áp xuống giường. Ngươi là ai? Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. Diễm Phúc bay tới. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, tuy nàng đã cởi sạch quần áo trên giường Huyền Thiên cùng Huyền Thiên cầu hoan, nhưng mà Huyền Thiên vẫn không có yên lòng, không có biết rõ đối tượng, sao lại có thể sằng bậy. Có lẽ đối phương là thích khách đột nhập vào phòng, mỹ nữ kia bị áp xuống thân thể, đã giật mình, nhưng nghe được âm thanh của Huyền Thiên, lập tức không dãy xua nữa, nói: Đại sư huynh, là ta. Ta là Cố Tích Xuyên, thời điểm chúng ta ở ngoại môn cùng tồn tại ở Tam Đường, huynh còn nhớ rõ ta không? Cố Tích Xuyên. Đương nhiên Huyền Thiên sẽ không quên, đó từng là mỹ nữ đệ tử của ngoại môn, đại sư tỷ của ngoại môn, trong giải thi đấu ngoại môn cũng đã tiến vào top 10. Thời gian hiện giờ trôi qua, khẳng định đã sớm đột phá tới tiên thiên cảnh, trở thành đệ tử nội môn. Huyền Thiên nhào vào trên người Cố Tích Xuyên, hai người mặt mặt nhìn nhau, cách xa nhau hơn thước, tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng ánh mắt Huyền Thiên nhìn ra 7-8 phần, hiện hiện bóng dáng của Tích Xuyên, mỹ nữ dưới thân quả nhiên là nàng. Là ngươi? Trong âm thanh của Huyền Thiên tràn ngập kinh ngạc. Tuy thời điểm ở ngoại môn, hai người cùng ở Tam Đường, nhưng sau khi tiến vào nội môn Huyền Thiên không quen nàng nữa. Mà đêm hôm khuya khoắt, nàng lại chạy tới phòng của hắn thoát sạch quần áo nhảy lên giường của mình. Huyền Thiên nghĩ như thế, ánh mắt nhìn qua bầu ngực đầy đặn của nàng, hai điểm đỏ tươi cao ngất vô cùng xinh đẹp. Mặc dù là Huyền Thiên cũng xuân tâm nhộn nhạo, thân thể theo bản năng phản ứng lại. Tuy Cố Tích Xuyên so với Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt kém hơn một chút, nhưng cũng là mỹ nữ khó tìm trong ngàn sẵm. Nếu như kiếp trước của Huyền Thiên thì mỹ nữ như vậy Huyền Thiên tìm còn không được. Đại mỹ nhân như thế này thoát sạch quần áo nằm trên giường của hắn, nếu như ở kiếp trước, Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không có chút khách khí nào, làm trước nói sau. Nhưng mà giờ phút này tâm niệm Huyền Thiên vượt xa kiếp trước có thể so sánh, đè dục vọng trong lòng xuống, tiếp tục hỏi: đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy tới tìm ta làm cái gì? Cố Tích Xuyên u v quy quy o nơ ngực lên, đầu vú đỏ tươi thiếu chút nữa chạm vào mặt của Huyền Thiên, nói: đại sư huynh, xem bộ dáng hiện giờ của ta, chẳng lẽ còn không hiểu tâm ý của Tích Xuyên sao? Đại sư huynh sắp rời đi, Tích Xuyên xuân tâm khó chịu, muốn cùng đại sư huynh cầu một đêm hoan giao. Đại sư huynh, ngươi có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ của Tích Xuyên hay không? Nội tâm của Huyền Thiên giãy giụa, hắn nhớ tới kiếp trước có câu chuyện cầm thú cùng không bằng cầm thú. Hiện tại chính là muốn hắn cầm thú cùng không bằng cầm thú, phải lựa chọn. Huyền Thiên cúi đầu, mặt cúi xuống giữa hai vú của Cố Tích Xuyên, qua một lát trong nội tâm phải làm ra lựa chọn, đã như vậy, dù thế nào cũng không thể làm không bằng cầm thú, vậy thì làm cầm thú một lần đi. Huống chi đây là ngươi tình ta nguyện, lại không phải bắt buộc, cũng không tính là cầm thú. Đầu của Huyền Thiên nâng lên, hôn lên vú trắng tuyết của Cố Tích Xuyên, ngậm lấy lấu nhú hoa đỏ tươi. Cố Tích Xuyên rên rỉ yêu kiều, hiển nhiên là chưa trải qua chuyện đời, bị Huyền Thiên chạm nhẹ vào, toàn thân có cảm giác như bị điện giật, có chút rung rung. Huyền Thiên cử động này cũng không phải là do dục vọng, mà là dùng thân thử độc, tuy ngậm lấy điểm đỏ tươi, nhưng mà đầu lưới vươn ra, nhẹ nhàng thè lưới ra liếm, đè hai tay của Cố Tích Xuyên không buông ra. Nếu trên người của nàng có độc, thì xác định đối phương mượn giao hoan với mình mà hạ độc giết mình, dù là độc thật mạnh thì Huyền Thiên khẽ liếm một cái cũng không thể giết hắn, hoặc là mất đi năng lực phản kháng. Chỉ cần trên người của nàng có độc, Huyền Thiên sẽ không chút do dự phát động linh kiếm địa cấp, giết chết nàng. Trừ mùi thơm cơ thể của Cố Tích Xuyên, Huyền Thiên không có phát hiện ra thứ khác. Xác định không độc, Huyền Thiên dùng sức hút hai phần, khiến cho toàn thân Cố Tích Xuyên khẽ run lên, thở gấp liên tục. Huyền Thiên cũng không có bị váng đầu, còn bảo trì thanh tâm. Một vú không độc cũng không có nghĩa là vú khác không độc. Bờ môi của Huyền Thiên liếm qua vú khác, liếm nhẹ một cái, xác nhận không độc thì mở miệng mút. Thủ đoạn phong lưu của kiếp trước được Huyền Thiên sử dụng theo bản năng. Kiểm tra hai vú hoàn tất, bờ môi của Huyền Thiên lại hôn lên bờ môi đỏ mọng của Cố Tích Xuyên kiểm nghiệm lần cuối cùng. Không có độc, trong nội tâm Huyền Thiên vô cùng kinh ngạc, điều này nói rõ Cố Tích Xuyên nói không giả. Nàng không có vật gì, không mảnh vải che thân, luận tu vị so với Huyền Thiên kém khá xa, trên người không có độc, đối với Huyền Thiên căn bản không có uy hiếp gì. Cởi sạch quần áo nhảy lên giường của Huyền Thiên, mặc hắn khinh bạc, xem ra nàng không giả, chính là muốn hoan ái với Huyền Thiên. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên thầm nghĩ mình quá nhạy cảm, nhưng trong nội tâm cũng biết chỉ có bảo trì cảnh giác mới có thể không bị lật thuyền trong mương. Đã xác định Cố Tích Xuyên một lòng cầu hoan, Huyền Thiên tán thưởng nàng lớn mật, đúng là một đêm diễm phúc. Một đại mỹ nhân giao thân thể cho mình, đêm nay nhất định phải làm cho nàng hảo hảo hưởng thụ. Huyền Thiên buông hai cánh tay ra, hai tay của Cố Tích Xuyên được giải phong, lập tức ôm cổ của Huyền Thiên, hôn nồng nhiệt đáp lại. Huyền Thiên một tay xoa nắn vú tuyết trắng của nàng, tay kia đưa xuống dưới, tiến về một trận địa khác. Cố Tích Xuyên mới nếm thử trái cấm, rơi vào tình trạng hưng phấn tột độ, mà Huyền Thiên tiến quân thần tốc, nàng liên tục thở dốc. Tuy động tác của Huyền Thiên giống như lão luyện lăn lộn trong bụi hoa, nhưng thân thể kiếm này lại chưa thành thục, biểu hiện cũng hưng phấn như Cố Tích Xuyên, cũng không tiếp tục được quá lâu. Nhưng mà Cố Tích Xuyên bị Huyền Thiên cố ý trêu đùa, cho nên rên rỉ liên tục. Huyền Thiên thấy Tích Xuyên lúc này gần 15, thân thể đặc thù, một đêm phong lưu có thể, nhưng làm con gái người ta có hài tử quá sớm thì tuyệt đối không được. Tinh nguyên còn lại vươn vãi trên kiều đồn của Cố Tích Xuyên, không dám bắn vào người của nàng. đình chỉ trùng kích, Cố Tích Xuyên vẫn hưng phấn xen dĩ như trước, lúc này ôm Huyền Thiên nói: "Cảm tạ đại sư huyên yêu thương, Tích Xuyên sướng muốn chết." Huyền Thiên thầm nghĩ: "Đại mỹ nữ tới cửa tìm ta cầu một đêm hoan ái, lại còn nói cảm tạ ta như ở kiếp trước, đây là thiên cổ kỳ văn." Giờ phút này, bộ dáng như vậy đối với nam nhân có lực sát thương lớn nhất, Huyền Thiên ma xui dục khiến nói: "Tích Xuyên muốn, về sau lại đến, nhưng mà ngày mai ta phải đi tới Cổ La Vương triều Vô Ảnh Sơn tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, cũng cần thời gian 3 tháng mới có thể trở về." Cố Tích Xuyên nghe vậy, ôm thật chặt Huyền Thiên, đầu tựa vào ngực của hắn, hai chân cũng kẹp lấy người hắn. Huyền Thiên cho rằng nàng không nỡ rời mình, trong nội tâm bất đắc dĩ. Sau hơn 10 hô hấp, Cố Tích Xuyên mới buông lỏng tay, khẽ hôn lên ngực của Huyền Thiên một hồi, nói: "Đại sư huynh, Ti Xuyên còn muốn một lần nữa được chứ?" Người ngọc ở trong lòng đang trần truồng, thiên hạ còn có nam nhân nào kháng cự được yêu cầu như vậy chứ? Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 366 Mộng Huyễn Thần Cung. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên lập tức đại chấn hùng phong, nhìn Cố Tích Xuyên khiêu khích như vậy, lại đảo người trùng kích lần nữa. Lúc này đây Huyền Thiên tiếp tục xài hơn lúc trước, lần nữa dùng hơn nửa canh giờ, cơ hồ làm Cố Tích Xuyên hô hấp khó khăn, chết đi sống lại. Xong việc thì qua một khắc, Cố Tích Xuyên mới dần dần khôi phục lại, hôn Huyền Thiên thật dài, nói: "Đại sư huynh thật là lợi hại, đem Tích Xuyên sung sướng không thôi, Tích Xuyên thật vui vẻ, tối nay là thời khắc vui vẻ nhất của Tích Xuyên." Lời lẽ này làm nam nhân nào cũng thích nghe. Huyền Thiên khẽ vuốt người ngọc của nàng, tay trượt xuống mông nắn bóp một hồi, hôn nàng thật nồng nhiệt. Cố Tích Xuyên đáp lại kịch liệt, sau mấy hô hấp giãy rua ra, nói: "Tích Xuyên trở về đấy, đại sư huyên yêu thương, Tích Xuyên sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng, thường xuyên nhớ lại." Nói xong liền rời giường, mặc quần áo tử tế, không để ý Huyền Thiên giữ lại mà rời đi. Huyền Thiên nằm ở trên giường, hồi tưởng lại kịch chiến vừa rồi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời lại nghĩ thầm, nếu như đổi Cố Tích Xuyên đổi thành Bạch Linh, nàng là yêu tinh dược mị và dáng người vũ mị, vui đùa với nàng mới vui thú. Muốn Bạch Linh thì Huyền Thiên đột nhiên lại hiện lên tình cảnh khỏa thân của Tinh Nguyệt. Huyền Thiên hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc, chính mình lại có ý nghĩ này. Đối với kiếp này hắn mà nói, không thể tưởng tượng được nói chỉ có ở tiền thế mới có thể nhớ tới thân thể nữ nhân. Xem ra tư tưởng của Huyền Thiên đã triệt để dung hợp với kiếp trước. Tuy sinh hoạt tại Thần Châu Đại Địa, nhưng mà hắn không thể quên được tư tưởng thế kỷ 21 ở địa cầu. Trong mơ mơ màng màng, Huyền Thiên thiếp đi, sáng sớm ngày kế tiếp tỉnh lại. Tuổi này của hắn đúng là thanh xuân tỏa sáng, hơn nữa tu vị thâm hậu, một đêm hai lần nhưng ngủ một giấc là khôi phục lại. Cho dù là Cố Tích Xuyên tối hôm qua bị Huyền Thiên làm cho hữu khí vô lực, nhưng cũng là võ giả tiên thiên cảnh, sáng nay cũng khôi phục hoàn toàn. Có không gian giới chỉ trên người, Huyền Thiên mang theo tất cả gia tài bỏ vào trong đó, trên người chỉ mang theo trọng nhạc kiếm, nhưng vì che giấu ánh mắt người khác phải mang theo bao nhỏ. Vừa ra khỏi phòng, tiểu hổ đã nhảy lên vai của hắn. Nhìn thấy tiểu hổ thông minh thông linh thế này, Huyền Thiên suy đoán tối hôm qua trong phòng diễn ra chuyện như vậy nó có nghe thấy không. Nhưng mà cho dù nó thông linh cũng không có khả năng biết chuyện con người giao hoan nha. Thiên Kiếm Vương triều tiến về Mộng Huyễn Thần Cung tổng cộng có 10 người, người của Thiên Kiếm Tông có 3, Thần Đao Môn 3, Phách Quyền Phái 2 người, Lăng Vân Tông 2 người. Theo thứ tự là Huyền Thiên, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Kinh Vô Bại, Kim Liệt, Tô Lập Trác, Mông Thế Trùng, Hạ Cao Nghĩa, Tốc Không Minh, Đoạn Tu Viễn. tất cả đệ tử tôn môn đều do Thái Thượng Trưởng Lão hộ tống đến Vô Ảnh Sơn. Thiên Kiếm Tông như cũ là Lăng Giật Trần hộ tống Huyền Thiên ba người, Vũ Chấn Hôn đi theo cùng cưới Kim Nhãn Thanh Điêu tiến về trước. Huyền Thiên đi vào Thiên Kiếm Đại Điện thì Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh đang chờ đợi, Bạch Linh thì ở bên cạnh Bạch Ngọc Thiện, hai người là huynh muội, cười cười nói nói. Nhìn thấy Huyền Thiên đi tới, hai mắt Bạch Linh lập tức tỏa sáng hưng phấn. Bạch Ngọc Thiện cùng Diệp Thông Minh cũng không có động, Bạch Linh là người đầu tiên đi lên chào đón. Đại sư huynh, Linh Nhi đi tiến huynh. Huyền Thiên nhìn qua Bạch Linh, nhớ tới tối hôm qua giao hoan với Cố Tích Dương hai lần, cảm giác có chút xin lỗi nàng, nhưng mà ý niệm này trong đầu chỉ thoáng qua tức thì. Huyền Thiên vốn là có tâm tính lãng tử, phóng đãng không bị trói buộc, hiện tại đã trở lại tư tưởng kiếp trước, tâm tình sẽ không vì những chuyện này mà phiền não. Có người ngoài thì Huyền Thiên không có làm ra động tác khinh bạc Bạch Linh, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau cực kỳ hòa hợp, vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Đa tạ, hảo hảo chiếu cố chính mình." Bạch Linh vui vẻ gật đầu. Bạch Ngọc Thiện nhìn qua quan hệ hai người không tệ, trên mặt vui vẻ liên tục. Huyền Thiên bây giờ là nhân vật danh vọng cao nhất Thiên Kiếm Tông, mặc dù là Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải kém ba phần. Ai cũng biết hai vị Thái Thượng Trưởng Lão tuổi tác đã cao, ngày sau Thiên Kiếm Tông toàn bộ nhờ Huyền Thiên chống đỡ. Hiện tại mới nhìn ra đều là thế hệ ánh mắt ý kiến nông cạn, Đại Trưởng Lão Bạch Kiếm Tuyết từ mấy tháng trước cũng đã nhìn ra Huyền Thiên là nhân trung chi long, muốn gả Bạch Linh cho hắn, Bạch Ngọc Thiện khẳng định cũng biết việc này, cho tới nay hắn nhìn Huyền Thiên phi thường thân mật, mà không phải như những người khác, thẳng đến khi Huyền Thiên đã quật khởi mới lấy lòng Huyền Thiên. Mấy người nói chuyện với nhau không lâu, Lăng Giật Trần, Vũ Chấn Khôn cũng tới, cùng đi với Lăng Giật Trần còn có Lăng Tinh Nguyệt. Lăng Tinh Nguyệt cao 1m75, thoạt nhìn so với Huyền Thiên thấp một chút, hai chân thẳng tắp thon dài, lộ ra bờ mông căng tròn, càng là tròn vểnh lên, một thân áo lam che lấp hai ngọn núi cao, dung mạo xinh đẹp vạn dặm khó có một, cầm trường kiếm trong tay, tăng thêm tư thế hiên ngang đẹp không sao tả xiết. Bất luận vũ mị, mỹ mạo đơn thuần, kỳ thật nàng còn cao hơn Bạch Linh một bậc. Ánh mắt Huyền Thiên chạm vào ánh mắt Lăng Tinh Nguyệt một cái, ánh mắt Lăng Tinh Nguyệt lập tức tránh qua một bên, trên mặt có đỏ ửng hiển hiện, có thể thấy được Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh hoàn toàn là hai tính cách khác nhau. Bạch Linh gan lớn, trong nội tâm dám nghĩ dám làm, Lăng Tinh Nguyệt thì nội liễm nhiều lắm, có thần thái tiểu nữ nhi. Như Bạch Linh là đại mỹ nhân chủ động truy cầu, nam nhân không không hoan hỉ, nhưng Lăng Tinh Nguyệt là loại ngượng ngùng, cũng có khác hoa đào, làm cho người ta nhìn không được muốn đi khiêu khích. Lăng Giật Trần bước lên bên cạnh Huyền Thiên, lớn tiếng cười nói: "Tinh Nguyệt, chúng ta lập tức đi rồi, ngươi có lời gì đừng nuốt trong lòng, mau nói đi." Mọi người nghe vậy đều cười vui, hiển nhiên đều biết Lăng Tinh Nguyệt ra mặt mỏng. Bị Lăng Giật Trần vừa nói, Lăng Tinh Nguyệt quả thực đỏ tới tận mang tai, nhưng lại đánh vỡ băn khoăn trong lòng của nàng. Lúc trước là sợ người ta biết rõ, cho nên không dám nói cái gì. Hiện tại bị Lăng Giật Trần cười nói, mọi người đều biết được tâm ý của nàng, giấu riêng cũng giấu riêng không được, dứt khoát đi lên. Lăng Giật Trần muốn chính là hiệu quả này. Lăng Tinh Nguyệt cất bước đến bên cạnh Huyền Thiên, âm thanh như muỗi kêu: "Đại sư huynh, ngươi lên đường bình an, đây là Tinh Nguyệt làm tặng cho ngươi." Nói xong nhét một tiểu bao vào trong tay Huyền Thiên, Huyền Thiên cầm vào trong tay, cũng như Bạch Linh đưa cho hắn bùa bình an, thừa dịp Lăng Tinh Nguyệt đưa tiểu bao, bàn tay hai người tiếp xúc với nhau. Huyền Thiên duỗi ngón giữa ra tại chạm vào lòng bàn tay của nàng, viết mấy chữ lên lòng bàn tay Lăng Tinh Nguyệt, nói: "Cảm ơn Lăng sư muội." Ánh mắt Lăng Tinh Nguyệt khẽ giật mình, hiển nhiên bị động tác của Huyền Thiên làm giật mình, nhưng cũng không có tức giận, trong ánh mắt ngược lại hàm ẩn vui mừng, nhưng sắc mặt ngượng ngùng, rất nhanh thối lui, đứng bên cạnh Lăng Giật Trần. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367 Mộng Huyễn Thần Cung. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nhìn qua Bạch Linh đã thấy nàng không có tức giận, trong nội tâm buông lỏng một hơi. Người đã đông đủ, Kim Nhãn Thanh Điêu cũng từ trên trời hạ xuống, đứng ở trước mặt mọi người chờ xuất phát. Mấy người nhảy lên Kim Nhãn Thanh Điêu, Huyền Thiên nhìn Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh vẫy tay từ biệt Kim Nhãn Thanh Điêu, hai cánh chấn động, phóng lên trời, rời đi thật xa. Nhìn qua thân ảnh Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một điểm nhỏ, biến mất trong ánh mắt. Trong nội tâm Huyền Thiên liên tục nghĩ lại, có chút hiểu vì sao Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt đồng thời ra thích mình, mà giữa hai người không có ăn dấm. Hơn nữa Lăng Giật Trần, Vũ Chấn Khôn, Bạch Ngọc Thiện, bọn người cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại thực lực Huyền Thiên càng ngày càng mạnh, biểu hiện ra thiên phú càng cao, cao tầng Thiên Kiếm Tông biết rõ thành tựu ngày sau của Huyền Thiên vượt xa các sư tổ trước kia. Thiên Kiếm Tông không chứa nổi đầu chân long này, một ngày nào đó Huyền Thiên phải rời đi. Huyền Thiên rời khỏi Thiên Kiếm Tông còn nhớ hay không nhớ tình cũ của Thiên Kiếm Tông ai cũng không dám khẳng định, cho nên mới cổ vũ hai đại mỹ nhân của Thiên Kiếm Tông đồng thời truy cầu Huyền Thiên. Nếu Huyền Thiên có phát sinh quan hệ với các nàng, như vậy cùng Thiên Kiếm Tông không chặt đứt quan hệ, mà kể ngày sau Huyền Thiên bay xa bao nhiêu, Thiên Kiếm Tông có nữ nhân của hắn, Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu khó khăn, Huyền Thiên cũng không đứng ngoài quan sát. Không thể không nói, như Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt đều cùng Huyền Thiên phát sinh quan hệ, Huyền Thiên không có khả năng mặc kệ Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu khó khăn cũng tương trợ. Chỉ có điều bọn họ không biết, mặc dù là không có cảm tình ràng buộc, Huyền Thiên cũng không phải là người không nhớ tình xưa, đã xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, thì hắn vẫn xem mình là đệ tử Thiên Kiếm Tông, mặc dù ngày sau có rời đi, nhưng tình cũ khó đoạn, Thiên Kiếm Tông có khó khăn, hắn quyết không làm ngơ. Không biết, Lăng Tinh Nguyệt cùng Linh Nhi có thật tâm yêu thích ta hay không? Nhìn ánh mắt của nàng đều xuất phát từ nội tâm, không giống làm bộ. Huyền Thiên nghĩ trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Huyền Thiên lại nghĩ tới hai lần triền miên với Cố Tích Xương đêm qua, thầm nghĩ nàng có phải cố ý vì tôn môn tới nịnh nọt ta hay không. Kim Nhãn Thanh Điêu tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền rời xa Thiên Kiếm Tông, bay vút vào tầng mây của Thiên Kiếm Phong. Huyền Thiên một người trầm mặc nghĩ đến Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Cố Tích Xương, bọn người Bạch Ngọc Thiện đang hỏi việc của Mộng Huyễn Thần Cung. Huyền Thiên bị hấp dẫn qua Lăng Trần nói. Trong Mộng Huyễn Thần Cung, địa vực thập phần rộng lớn, phạm vi chừng vạn dặm, bên trong có sông núi, hồ nước, bình nguyên, các loại địa hình, cái gì cần có đều có được công pháp cổ đại, vũ khí, luyện đan, các loại bí kíp, vẫn tồn tại rất nhiều bảo khí. Cho dù là bí kíp hay là bảo khí, đều là cấp bậc huyền giai cùng tiên thiên cảnh tương đối ứng, khả năng chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Trừ lần đó ra còn có đủ loại yêu thú, đều là thượng cổ dị loại, thực lực viễn siêu yêu thú đồng cấp, thiên địa nguyên khí bên trong sung túc, không ít địa phương đều thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, có được nhiều linh thảo huyền cấp, mỗi một lần Mộng Huyễn Thần Cung mở ra đều là thời điểm linh thảo huyền cấp của Ngạo Châu nhiều nhất, những võ giả châu khác đều đến Ngạo Châu mua sắm. Nếu như vận khí tốt, tại Mộng Huyễn Thần Cung gặp được linh thảo địa cấp cần thời gian ít nhất cần trăm năm trở lên, Mộng Huyễn Thần Cung mỗi 50 năm mở ra một lần. Nếu có chút ít linh thảo liên tục hai lần không bị người ta ngắt thì huyền cấp linh thảo tấn cấp địa cấp linh thảo, dược hiệu gấp 10 lần. Địa cấp linh thảo nằm trong Mộng Huyễn Thần Cung là thứ vượt qua địa cấp. Bạch Ngọc Thiện hưng phấn nói: Lăng sư tổ, linh thảo địa cấp là bảo vật giá trị cao nhất trong Mộng Huyễn Thần Cung hay sao? Linh thảo địa cấp cần thời gian trên trăm năm trở lên. tuổi thọ còn dài hơn cả võ giả, hơn nữa đều sinh trưởng tại nơi có yêu thú cấp 5 trở lên, mặc dù là võ giả địa giai cảnh cũng không dám tùy ý hành tẩu trong khu vực của yêu thú cấp 5, muốn tìm được một cây linh thảo địa cấp cũng không dễ dàng, cho nên giá trị cũng cực cao. Lăng Dật Trần nói, càng là linh thảo cao cấp thì bên cạnh có yêu thú cường đại bảo hộ, tại Mộng Huyễn Thần Cung cũng giống như vậy, bên trong có thượng cổ dị thú. Còn có yêu thú tứ cấp bá chủ đều tương đương với nhân loại nửa bước chân nguyên, thậm chí còn hơn thế. Tại Mộng Huyễn Thần Cung thì đệ tử vương triều hạ phẩm chúng ta cơ bản là không thể nào đạt được. Linh thảo địa cấp, đệ tử vương triều trung phẩm hy vọng không lớn, chỉ có vương triều thượng phẩm mới có thu hoạch lớn. Mà thu hoạch lớn nhất chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang, trong hàng đệ tử nửa bước chân nguyên rất nhiều. Tiên thiên cảnh thập trọng thì không ít, mỗi một lần Mộng Huyễn Thần Cung mở ra 10 thành thu hoạch thì thu được ngoài 7 thành đều bị đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang đạt được. Mà đệ tử ba vương triều thượng phẩm cũng thu hoạch được một thành, đệ tử vương triều trung phẩm cùng hạ phẩm căn bản là hai tay trống trơn, thời điểm vận khí tốt mới có một chút thu hoạch nhỏ. Tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung đối với các vương triều hạ phẩm trung phẩm mà nói là thử thời vận, cũng chỉ có đi thử thời vận nên Huyền Thiên, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh ba người đang kích tình lập tức uể oải không ít. Bạch Ngọc Thiện nói, trách không được mấy trăm năm qua, Mộng Huyễn Thần Cung mở ra nhiều lần như vậy, trong bốn tông môn cũng chỉ có Thần Đao môn cùng Phách Quyền phái là thu hoạch một bộ huyền giai thượng phẩm vũ khí, tỷ lệ thu hoạch quá nhỏ a. Thật là nhỏ. Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung nhiều lần như vậy, cả gốc cỏ cũng không có. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, cho dù thu hoạch thấp nhưng không tới mức hai tay trống trơn, chuyện này quá kỳ quái. Vũ Chấn Khôn nói, trong đó có nguyên nhân khác. Ba người cùng kêu lên, nguyên nhân gì? Vũ Chấn Khôn nói, bởi vì trong Mộng Huyễn Thần Cung nguy hiểm nhất không phải thượng cổ dị thú mà là võ giả nhân loại cùng tiến vào trong Mộng Huyễn Thần Cung, tử vong sẽ không ở trong đó, thân thể sẽ bị Mộng Huyễn Thần Cung truyền tống ra ngoài, vật phẩm mang vào Mộng Huyễn Thần Cung cũng theo thân thể truyền ra ngoài. Nhưng mà vật phẩm thu hoạch trong Mộng Huyễn Thần Cung sẽ ở lại chỗ chết. Mỗi lần võ giả tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang nhân số nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, tiếp theo là đệ tử của ba vương triều thượng phẩm, kế là vương triều trung phẩm, hạ phẩm. Hoàn toàn không đủ nhìn, có thể ở bên trong 3 tháng không chết chỉ có 3-4 thành. Thời gian mở Mộng Huyễn Thần Cung là 3 tháng 3 ngày, 3 ngày cuối cùng tất cả mọi người sẽ quay lại khu vực đầu tiên của Mộng Huyễn Thần Cung. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368, Mộng Huyễn Thần Cung. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, nhưng mà phạm vi hơn 10 dặm, trừ đệ tử ba đại vương triều thượng phẩm thì đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang có năng lực bảo vệ tự nhiên, đệ tử trung phẩm, hạ phẩm vương triều cơ bản đều bị đuổi giết trong 3 ngày này, có thể tránh thoát kiếp nạn này trăm không được một, tất cả thu hoạch cuối cùng đều quy cho đệ tử của Ngạo Kiếm Sơn Trang độc chiếm. Huyền Thiên có chút tỉnh ngộ, gật đầu nói, ta đang kỳ quái vì cái gì Mộng Huyễn Thần Cung trong cảnh nội Ngạo Châu, Ngạo Kiếm Sơn Trang với tư cách thế lực cấp 3 duy nhất, lại là thế lực ngoại môn của tông môn nhị phẩm Phách Kiếm Môn, vì cái gì không độc chiếm Mộng Huyễn Thần Cung, ngược lại cho 17 vương triều và chúng ta đi vào tâm bảo, hiện tại ta đã hiểu. Vũ Chấn Khôn giọng nói có chút bất mãn. Nơi biểu hiện ra thì Ngạo Kiếm Sơn Trang khoan hồng độ lượng với chúng ta, lại cho 17 vương triều vào trong Mộng Huyễn Thần Cung mà không mang tiếng xấu độc chiếm Mộng Huyễn Thần Cung. Nhưng trên thực tế trừ vương triều thượng phẩm vào Mộng Huyễn Thần Cung có một chút xúc, các thế lực khác chỉ là phụ gia mà thôi. Nhưng vì chút ít hy vọng này chúng ta phải cố gắng. Ai? Lăng Dật Trần thở dài một hơi, nói, Mạnh được yếu thua, đây là định luật từ cổ chí kim không thay đổi, trừ phi là đứng ở đỉnh phong nhất, nếu không ai cũng bị ức hiếp. Tuy chút hy vọng này xa vời, nhưng các ngươi phải bắt lấy, muốn không bị người ta ức hiếp, chỉ có không ngừng vươn lên, như thế mới bảo vệ mình, bảo hộ thân hữu. Tuổi các ngươi còn nhỏ, chờ các ngươi lớn lên, các ngươi sẽ phát hiện thế giới này không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng các ngươi đâu. Ngữ khí Lăng Giật Trần phiền muộn, Huyền Thiên lần đầu tiên thấy cảm xúc của hắn chán chướng như vậy. Vũ Chấn Khôn nói, tại Mộng Huyễn Thần Cung gặp nguy hiểm, có thể tìm đệ tử Cổ La Tông xin giúp đỡ, họ và bổn tông đứng cùng trận tuyến. Hiện tại Huyền Thiên mới biết được, thì ra những tông môn vương triều này cũng không bình tĩnh, cũng có tụ hợp liên minh tranh đấu với nhau. Bạch Ngọc Thiện nói nhỏ bên tai của Huyền Thiên, nói: con gái Vũ trưởng lão gả cho cháu trai một vị thái thượng trưởng lão Cổ La Tông. Thân thể Huyền Thiên khẽ giật mình, thì ra tông môn của Thần Châu Đại Địa cũng có kiểu hôn nhân này, sao mà tương tự với hôn nhân chính trị của địa cầu thế. Giờ khắc này Huyền Thiên dần dần hiểu được, cho dù xã hội này kết cấu phát triển thế nào, cho dù lực lượng mạnh yếu thế nào, người với người tranh đấu đều tồn tại. Chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ thân hữu. Lăng Giật Trần nói làm Huyền Thiên nhận đồng, lúc này không chỉ có cừu hận mới làm hắn mạnh mẽ và sinh tồn. Nói chuyện đến tận đây, cảm xúc mọi người không thể nghi ngờ rất nhiều đê mê, cũng không nói chuyện hào hứng, sau đó trầm mặc. Hoàng hôn tháng 8, một chuyến của Thiên Kiếm Tông rốt cuộc cũng cách Vô Ảnh Sơn cổ mộng thành trăm dặm, lúc này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tới Vô Ảnh Sơn. Mỗi cách 50 năm, Mộng Huyễn Thần Cung mới mở ra một lần. Trong cổ mộng thành lúc này là thành trì náo nhiệt nhất cả Ngạo Châu, cường giả địa sai cảnh tùy ý có thể thấy được, trừ một ít thái thượng trưởng lão của tông môn bảo hộ đệ tử, còn có một chút là tán nhân không môn không phái cũng tới nhìn một chút náo nhiệt. Sáng sớm vừa lên, vô số đạo hào quang phóng lên bầu trời cổ mộng thành, hướng Vô Ảnh Sơn mà đi. Đêm qua Thiên Kiếm Tông đã sớm tụ tập cùng với ba tông môn khác của Thiên Kiếm Vương Triều, sáng sớm hôm nay cùng đi về phía trước. Đến bên ngoài Vô Ảnh Sơn cũng vượt qua ngàn người, trong đó cường giả địa giai cảnh cũng hơn trăm. Hậu bối đệ tử tới, Mộng Huyễn Thần Cung, Vương Triều hạ phẩm có 10 người, tổng cộng 100 người. Vương Triều Trung Phẩm có 20 người, tổng cộng 100 người. Vương Triều Thượng Phẩm là 30 người, tổng cộng 90 người. Ngạo Kiếm Sơn Trang 60 người, tổng cộng 400 người. Hơn nữa tất cả Thái Thượng Trưởng Lão các tông cũng hơn trăm người, nhân số cũng vượt qua 500. Hơn nữa một ít người tới xem náo nhiệt, nhân số vượt xa ngàn người. Qua ngàn người tách ra đứng khắp mấy chục ngọn núi của Hoàn Hình Sơn Mạch. Trung ương Hoàn Hình Sơn Mạch là vực sâu đen kịt, sâu không thấy đáy, đường kính khoảng 800 mét, xem ra Vô Ảnh Sơn xuất hiện trong vực sâu này. Mọi người của Thiên Kiếm Vương Triều đứng trên một ngọn núi này đã đứng không ít người. Bạch Ngọc Thiện giải thích với Huyền Thiên: xem kìa, đó chính là người của Cổ La Tông, nơi này là cảnh nội Cổ La Vương Triều, người của Cổ La Tông nhiều nhất, chừng trăm người, mà mỹ nữ đứng cạnh thanh niên tóc đỏ kia, chính là con gái của Vũ trưởng lão Vũ Minh Nguyệt. Huyền Thiên nhìn theo phương hướng của Bạch Ngọc Thiện, thanh niên tóc đỏ này tuổi chừng 27-28, tu vị không có chút thu liếm. Lộ ra khí tức đã không phải là chân khí, mà là chân nguyên, đã vượt qua tiên thiên cảnh thập trọng, cảnh giới tinh luyện chân nguyên, nửa chân đạp lên cảnh giới địa giai cảnh. Vũ Minh Nguyệt đứng thanh niên tóc đỏ bên cạnh tuổi chừng 25-26, dung mạo chỉ so hơi kém Lăng Tinh Nguyệt, cùng Cố Tích Xuyên sàn sàn nhau, thật là đại mỹ nhân. Huyền Thiên đồng thời lại nhìn những đệ tử khác của Cổ La Tông, chỉ thấy đệ tử trẻ nhất trong đó tuổi tương đương với hắn, cơ hồ đều có tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, so với Huyền Thiên lớn tuổi hơn cũng có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng thập trọng. Người trẻ nhất cũng mười mấy tuổi, tu vị cũng bước vào nửa bước chân nguyên, tương đương với thanh niên tóc đỏ. Cổ La Tông với tư cách tông môn tứ phẩm, thực lực của đệ tử hậu bối tông môn lục phẩm không thể so được. Mặc dù là huyền thiên, nếu như không sử dụng linh kiếm địa cấp, là á chủ bài nghịch thiên, đều không phải đối thủ võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, chớ nói chỉ là tinh luyện chân nguyên, nửa chân đạp vào địa giai cảnh. Vũ Minh Nguyệt có tu vi tiên thiên thập trọng, so với Vũ Chấn Khôn còn cao hơn một cảnh giới, xem ra gả vào Cổ La Tông, điều kiện tu luyện của nàng so với Thiên Kiếm Tông còn muốn tốt hơn nhiều. Gặp người của Thiên Kiếm Tông thì Vũ Minh Nguyệt lập tức chào đón, nhìn thấy Vũ Chấn Khôn rất là cao hứng, nàng và thanh niên tóc đỏ đi tới, nhưng mà thần sắc với Vũ Chấn Khôn lãnh đạm cũng không cung kính, chỉ là tùy ý ôm quyền kêu một câu, nhạc phụ. Bởi vậy Thiên Kiếm Tông cách Cổ La Tông là tông môn tứ phẩm, thật sự là quá xa xôi, mặc dù có quan hệ với người ta, nhưng trong mắt Cổ La Tông thì Thiên Kiếm Tông cũng không trọng yếu. Cổ La Tông đi ra một trưởng lão có tu vi địa giai cảnh trung kỳ, xem như với tư cách chủ nhà, nhìn thái thượng trưởng lão bốn đại tông môn Thiên Kiếm Vương triều nói vài câu khách khí, lại bảo bọn họ chờ đợi, sau đó quay về Cổ La Tông. Trừ Vũ Minh Nguyệt, hưng phấn ở bên cạnh Vũ Chấn Khôn, nói tình huống sinh hoạt của nàng thanh niên tóc đỏ kia quay về trong đám người Cổ La Tông. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 369 Thiên tài như mây. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Biết rõ con gái tại Cổ La Tông trôi qua rất tốt, Vũ Chấn Khôn rất là vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, tuyệt đối không vì con rể mà chán trường. Có lẽ đây chính là chuyện tông môn thấp phẩm không làm gì được, cho nên Vũ Chấn Khôn dứt khoát ném qua một bên. Lăng Giật Trần thì đứng bên cạnh Huyền Thiên, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh ba người giới thiệu lai lịch của những người kia. Tòa hoàn hình sơn mạch này có 28 ngọn núi, mỗi phương hướng có 7 ngọn núi, chỗ chúng ta đứng chính là Nam Thất Phong, dùng Cổ La Tông làm chủ, mặt khác còn có vương triều trung hạ phẩm quan hệ tới Cổ La Tông, ở những ngọn núi khác là võ giả tới xem náo nhiệt. Tiến vào, Mộng Huyễn Thần Cung. Điều kiện là võ giả dưới địa giai cảnh, điều kiện thứ hai là tuổi dưới 25, Cổ La Tông tổng cộng có 30 đệ tử tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, những hậu bối đệ tử này tùy ý tụ tập với nhau. Thực lực tông môn tứ phẩm vô cùng cường đại, hàng đệ tử bước vào nửa bước chân nguyên cũng có hai. Một tên đứng cạnh cường giả địa giai cảnh năm nay 19 tuổi, tên là Cổ Đồng, là thiếu chủ Cổ La Tông. Một nữ tử mỹ mạo xinh đẹp đứng bên cạnh năm nay 24 tuổi, tên là Lâm Diệu Hàn. Mặt khác còn có mấy kẻ tu vi tiên thiên cảnh thập trọng, trong 30 đệ tử tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên thất trọng. Nhớ tới Thiên Kiếm Vương triều tứ tông luận võ, mỗi tông môn chọn ra 4 người đều chọn đệ tử tiên thiên cảnh thất trọng, mà Cổ La Tông chọn 30 đệ tử, hơn nữa hạn chế dưới 25 tuổi, đệ tử không ai không có tu vi tiên thiên cảnh bát trọng thất trọng, thực lực quả nhiên không thể so sánh nổi. Giới thiệu sơ lược đệ tử Cổ La Tông. Lăng Giật Trần chỉ vào Đông Thất Phong. Đông Thất Phong đứng đầu dùng Tiêu Diêu Kiếm Tông làm chủ, cùng với các vương triều trung hạ phẩm của Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tiêu Diêu Kiếm Tông thực lực gần với Cổ La Tông, thực lực đệ tử còn muốn tốt hơn. Dưới 25 tuổi đạt tới nửa bước chân nguyên cũng có hay, nhìn thấy khí tức mãnh liệt, nhìn qua lão giả áo tím tóc trắng kia đi, người này tên là Hoàng Chính Dương, là tông chủ đời trước của Tiêu Diêu Kiếm Tông, nghe nói tu vi của người này đạt tới địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong, mỹ nữ bên cạnh hắn là một trong hai người đạt tới nửa chân nguyên. Nàng là cháu gái của Hoàng Chính Dương, Tiêu Diêu Kiếm Tông thiên chi kiều nữ, tên là Hoàng Phượng Vân, năm nay mới 18 tuổi, dùng mỹ mạo cùng tư chất đều có danh tiếng thật lớn ở Ngạo Châu, trong thiên hỏa xếp hàng thứ nhất, Phượng Vũ chân diễm ở trên người nàng, xem ra lần này võ giả tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung thực lực đều là cao cấp nhất, mặc dù là thiên tài yêu nghiệt của Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không làm gì được nàng. Còn có một người, tên là Sở Lan Ca, là nam tử áo trắng bên cạnh Hoàng Phượng Vân, năm nay 23 tuổi, hắn tinh luyện chân nguyên 2 năm có thừa, thực lực cũng thập phần đáng sợ. Trừ hai người ra, Tiêu Diêu Kiếm Tông còn có mấy đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng thiên. Võ giả nửa bước chân nguyên là vương giả trong Mộng Huyễn Thần Cung, trừ dị thú tứ cấp bá chủ có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ tại Mộng Huyễn Thần Cung hoành hành không sợ. Nếu các ngươi phát hiện võ giả nửa bước chân nguyên có thể chạy được bao xa thì bao xa, tận lực không nên bị đối phương phát hiện, nếu không tại Mộng Huyễn Thần Cung thì tính mạng nguy cấp. Huyền Thiên ba người theo ánh mắt lăng giật trần nhìn qua Đông Thất Phong, tuy cách xa vài trăm mét, nhưng ánh mắt mấy người lợi hại, vẫn phân biệt được ai là ai, nhưng mà diện mạo không cách nào phân biệt được, nhưng vẫn nhìn ra dáng người hiểu điệu của nàng. Trang phục của Hoàng Phượng Vân màu đỏ, mỹ xanh xanh bất tư truyền. Đồng thời ánh mắt Huyền Thiên cũng nhìn qua lão giả tóc bạc, tuy không nhìn thấy chân thân của người này, nhưng mà đánh chết Hoàng Tiệm Vân thì hiện lên kiếm ý của kẻ nào, Huyền Thiên nhớ rất rõ. Còn lại ở tông môn và vương triều trung phẩm, hạ phẩm đến đây, Hoàng Chính Xưng không có hứng thú nhìn qua, nhưng duy chỉ có đi tới Thiên Kiếm Tông, xem một hồi Huyền Thiên còn tưởng rằng chuyện hắn đánh chết Hoàng Tiệm Vân, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, nếu thật sự biết rõ không phải đơn giản như vậy. Vũ Trấn Khôn nói, sư phụ cửu nhân chặt đứt tay ngươi kia đang nhìn ngươi kìa, ánh mắt quá kiêu ngạo. Lăng Dật Trần xoa bóp nắm đấm, nói, không cần để ý đến hắn. Huyền Thiên, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh đều chấn động cánh tay Lăng Dật Trần, không ngờ là Hoàng Chính Dương chặt đứt. Trong nháy mắt, ba người này đầy lửa giận nhìn Hoàng Chính Dương, ngay tiếp theo là nhìn Tiêu Diêu Kiếm Tông, phi thường phản cảm. Mạnh được yếu thua, trong nội tâm Huyền Thiên lại nhớ tới lời hàm xúc của Lăng Dật Trần. Lăng Dật Trần biết rõ suy nghĩ trong lòng ba người, nói, đây là chuyện giữa ta và hắn, các ngươi không cần để trong lòng. Nói xong, Lăng Dật Trần nhìn Tây Thất Phong, nói, đấu đừng Tây Thất Phong lấy Thanh Phong Cốc làm chủ và những vương triều trung hạ phẩm quan hệ tốt với Thanh Phong Cốc. Trong ba vương triều thượng phẩm, Thanh Phong vương triều thực lực là mạnh nhất. Hơn nữa Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Thanh Phong Cốc cố ý liên hôn, lại để Hoàng Phượng Vân gả cho thiếu chủ Phong Tiểu Quân của Thanh Phong Cốc. Huyền Thiên ba người nghe vậy sắc mặt chấn động, tuy Hoàng Phượng Vân diện mục nhìn không rõ, nhưng trong lòng ba người hiển nhiên đều là mỹ nữ vạn dặm không tìm được một, nghe nói muốn gả cho Phong Tiểu Quân, trong lòng có phản ứng bản năng đáng tiếc. Lăng Dật Trần nói tiếp, các ngươi đừng cho rằng Phong Tiểu Quân là bằng bối cảnh tông môn mới có thể quan hệ thông gia với Hoàng Phượng Vân, bản thân hắn là thiên tài yêu nghiệt, mặc dù là trong tông môn tứ phẩm cũng là nhân tài trăm năm khó gặp, ba đại thiên tài của Ngạo Châu, Ngạo Kiếm Sơn Trăng độc chiếm thứ hai, còn có một người là thiếu chủ Thanh Phong Cốc Phong Tiểu Quân, 16 tuổi bắt đầu tinh luyện chân nguyên đạt tới cảnh giới nửa bước chân nguyên, năm nay 17 tuổi, cách địa giai cảnh chỉ sợ không vượt qua một năm. Bạch Ngọc Thiện cùng Diệp Thông Minh đều hít sâu một hơi, 16 tuổi đạt tới cảnh giới nửa bước chân nguyên, khả năng 18 tuổi sẽ bước vào địa giai cảnh, thành tựu ngày sau ít nhất cũng là cảnh giới địa giai hậu kỳ, thậm chí có hy vọng trùng kích thiên giai cảnh. Cách không được Phong Tiểu Quân là thiên tài yêu nghiệt trăm năm khó gặp của tông môn tứ phẩm, hay người tại Thiên Kiếm Tông tuy là thiên tài đỉnh cấp nhất, nhưng so sánh với Phong Tiểu Quân vừa thì kém một trời một vực. Huyền Thiên ngược lại lơ đễnh, ánh mắt Thiên Kiếm Tông chỉ nhìn thiên tài của Ngạo Châu, ngay cả thiên tài Bắc Vực với họ mà nói là vô cùng xa xôi, cũng không coi trọng. Mà Huyền Thiên biết hiện giờ Thần Châu Đại Địa và Hải Ngoại xuất hiện tân tú mới, ba đại công tử trước 18 tuổi bước vào thiên giai cảnh, đây mới thực sự là thiên tài yêu nghiệt. Huyền Thiên đã nghe danh hào ba đại công tử, đối với những thiên tài này căn bản không có tâm tình sợ hãi thán phục nào.